Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 3, một đường đồ sát. Góc truyện audio.com. Một đám người chơi nhìn thấy Thành Nam đi tới, ai nấy một mặt cảnh giác, giơ hai đấm lên, tuy vậy không ai dám lao lên đánh Thành Nam, có lẽ là do sợ hai thanh dao găm trên tay hắn. Hệ thống, có thể mua máu không? Thành Nam hỏi hệ thống có thưa ký chủ. Máu một bình 50 máu là 10 điểm mộng ảo, hệ thống đáp. Tốt lắm, chiến thôi, Thành Nam sau khi được hệ thống giải đáp, như uống thuốc tăng lực mà lao vào đám đông, rút đao chém loạn xạ vào đám người chơi đang giơ hai tay cảnh giác. Hoặc kỳ tiếng la hét của một số người chúng dao làm cả đám hơn 100 người dùng mình. Sợ hãi trước cảnh điên cuồng của Thành Nam, hung mép đi sau Thành Nam thấy ai té ngã hoặc bị mất sức phản kháng thì bồi thêm vài nhát chém. Những tên này cũng không bó tay chịu trói mà cố gắng đấm đá vào Thành Nam làm sinh lực của hắn giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên do mua máu từ hệ thống và sử dụng khiến thanh máu của Thành Nam luôn tràn đầy. Khen, ký chủ giết 15 người cùng đồng đội, nhận được 1.500 điểm mộng ảo, hệ thống vang lên. Mỗi người chơi cấp 1, 2 có điểm máu không cao lắm. Từ 20 đến 30 máu nên Thành Nam chỉ cần đâm chúng thì 2 đến 3 phát là có thể tiễn người khác về thành. Ký chủ có thể dùng 1.000 điểm mộng ảo để mua phần mềm phiên dịch tất cả ngôn ngữ thành tiếng Việt. Ký chủ muốn mua không? Hệ thống mộng ảo hỏi. Được đó, mua chứ, Thành Nam xác nhận. Sau đó tất cả âm thanh người khác nói hắn đều hiểu cả. Thằng chó này mạnh quá. Mọi người mau lao vào. Ôm tay chân nó lại, một tên đứng đằng xa hô. Mày ngon thì mày lao lên đi. Tao chưa muốn chết đâu, mọi người có vẻ không đồng lòng. Thôi tao chuyển kênh khác đây, nhao nhao có người muốn bỏ trốn. Tụi bay không thấy nick nó màu đỏ à, giết nó rơi đồ đó. Nhìn dao nó xài xịn chưa kìa, một tên khác nói. Nó xài máu mày không thấy à, đánh gần chết nó lại bơm máu sao mà đánh, những thanh âm xì xào bàn tán được dịch thành tiếng Việt khiến Thành Nam hiểu hết. Làm hắn lại càng điên cuồng. Đám con gái sát thủ đã chạy trốn đi từ lâu vì không dám nhìn cảnh đồ sát máu tanh này. Chỉ còn nhiều tên thần kinh vững vẫn đứng nhăm nhe nhìn Thành Nam. Ai ai cũng sợ những nhát dao làm đau mình nên không ai đứng ra hy sinh ôm chân tay Thành Nam lại cả. Khen, ký chủ giết 19 người cùng đồng đội, nhận được 1.900 điểm mộng ảo, hệ thống vang lên. Đại ca, giết đã tay thật, chỉ có cái là không rơi đồ, hung mép có vẻ phấn khích. Ừ, giết khoảng 20 đứa nữa tao với mày về cầy cấp, Thành Nam nói. Ok đại ca, đám đông hiện nay đã tản ra hết, cứ tưởng rằng trụm lại có thể làm Thành Nam sùn bước, ai ngờ Thành Nam lại điên cuồng như vậy. Cả đám thầm nhớ cái nick tao là chầm cuôi và hung mép này, thầm nhủ sau này lên cấp cao phải trả thù hắn. Giết thêm 20 đứa được 2.000 điểm mộng ảo rồi thì Thành Nam và hung mép bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp theo. Sau nhiệm vụ đầu tiên cả hai đã lên cấp 3. Nhiệm vụ tiếp theo là giết 50 cây thực nhân đằng ở khu vực cách bãi gà gần đó. Đến khu vực thực nhân đằng rồi, Thành Nam và hung mép thấy có khoảng chục tên đang hì hục giết từng cái cây có hình dáng như cây ăn thịt nhưng to lớn hơn. Và có bộ rễ có thể đi lại. Thành Nam thử tấn công thực nhân đằng thì thấy nó mở miệng gai cắn về phía tay mình. Thành Nam cố gắng tránh né phát cắn của nó, lấy dao đâm vào làm nó chảy ra mủ màu trắng. Sau 4-5 nhát thì nó sụi lùi xuống và chết. Ui da, đau vãi đại ca, mấy cái cây này ghê thiệt. Nó cắn tay em chảy máu rồi, hung mép ở gần đó không cẩn thận bị cắn một vết sâu trên tay. Hét lớn, cho mày bình máu nè. Uống đi, Thành Nam quăng một bình máu cho hung mép. Đại ca kiếm đâu ra máu này thế, hung mép tò mò. Không thể nói được, mày đi theo anh mày thì chỉ cần nghe theo thôi. Không cần hỏi nhiều, Thành Nam dặn. Dạ em biết rồi đại ca, hung mép ngoan ngoãn đáp. Sau một hồi hì hục, cả hai cuối cùng cũng giết xong đám thực nhân đằng. Thu được khá nhiều kinh nghiệm, khiến hai người đều lên cấp 4. Liền chạy về thành trả nhiệm vụ. Cảm ơn vị tôn quý sát thủ đã giúp thành trấn xử lý bọn thực nhân đằng. Sau đây là một số phần thưởng để cảm tạ ngài, tên NPC nói. nhận được 1.000 EXP lên đến cấp 5 và một cái áo choàng làm phần thưởng. Thành Nam và Hung Map cùng trang bị lên thì thấy đã ra dáng một sát thủ thực sự. Thành Nam liền hỏi hệ thống. Hệ thống, có bán vũ khí cấp 5 không? Thành Nam hỏi, có thưa ký chủ, 2.000 điểm mộng ảo có thể mua tinh anh dao găm cấp 5 hệ thống đáp. Để xem, ta hiện có 4.500 mộng ảo điểm. Hệ thống ta muốn mua 2 cây dao găm Thành Nam nói. Ký chủ phải chăng hối đoái 2 cây tinh anh dao găm cấp 5? Hệ thống hỏi, xác nhận nói rồi hắn dùng ý nghĩ lấy ra 2 cây dao găm mới. Nhìn tinh xảo hơn cây dao găm cấp 1 của hắn làm tên Hung Map lại một phen bất ngờ. Này, cho mày cây cấp 1 cũ của tao nữa này. Lấy mà xài ném cho tên Hung Map 2 cây dao găm cũ của hắn. Làm tên Hung Map mừng rối rít. Hàng xịn nên tao tính tiền. Mỗi cái 500k. Tí nữa chuyển khoản ngân hàng cho anh. Chịu không Thành Nam nói. Chịu chứ đại ca, có 2 cây này em không sợ đứa nào nữa Hung Map mừng rỡ đáp. Xem xét lực sát thương của mỗi cây dao găm mới. Mỗi cây 25 điểm sát thương. Hiện tại hắn giết người cấp 1 chỉ cần một dao nên hắn liền cùng Hung Map chạy ra bãi gà. Xử lý hết cho anh Thành Nam cùng Hung Map cùng tiến lên lao vào đám người chơi cấp thấp. Mày làm gì vậy thằng chó một tên ăn dao thốt lời chăn chối. Đờ mờ, nhớ mặt tao một tên khác nói trước khi về thành. Liên tiếp là những thanh âm la hét của đám cấp thấp vang lên khi Hung Map và Thành Nam càn quét. Làm đám con gái một mặt sợ hãi. Thành Nam đã căn dặn Hung Map không giết con gái nên hắn bỏ qua. Tuy vậy tên Hung Map khá dâm dê khi hắn đã chạy tới sờ mó một số em rồi mới cho đi. Thằng kia, em nào ngon mày phải để dành cho anh mày chứ. Thành Nam thấy Hung Map đang sàm sỡ một bé gái xinh xắn liền chạy tới đạp cho hắn một phát. Vâng, em quên mất thưa đại ca Hung Map lý nhí trả lời. Em gái, anh xin lỗi nhé, thằng đệ của anh nó dám chọc em hả? Em thích thì đánh nó đi có anh ở đây bảo vệ cho. Thành Nam dùng phần mềm dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh nói. Dạ anh đừng giết em là được rồi ạ. Em đi đây bé gái này vẫn còn sợ hãi khi thấy cảnh máu tanh Thành Nam tạo ra. Liền chạy trốn mất, lần sau là tao không tha đâu đó buông lời cảnh cáo tên Hung Map xong. Thành Nam tiếp tục việc giết người. Rất nhanh bãi gà trở thành bãi máu. Không phải máu gà mà là máu người. Máu nhuộm đỏ hết cả áo Thành Nam làm hắn trông có vẻ ghê sợ. Keng, ký chủ giết 98 người. Nhận được 9.800 mộng ảo điểm hệ thống vang lên. Thôi, đi làm nhiệm vụ lên cấp tiếp cùng Hung Map đi xa khỏi bãi gà. Thành Nam đi tới bãi nhện theo chỉ dẫn của nhiệm vụ. Trên đường đi hắn nhận thấy nhiều ánh mắt kinh ngạc của đám sát thủ đi qua làm hắn khá hài lòng về bộ dạng hiện tại của mình. Cách chương.